Chương 1, Carlos, mẹ gạ tiến hóa. Thanh lam bầu trời, cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngồi đi trước khu vực cờ mơ y Carlos chuyên cơ. Lần này cả dù hạ đem tất cả bộ kẹ mẩn đều lưu tại trang viên bên trong, chỉ dẫn theo ba con bộ kẹ mẩn qua đây, một con là lạ tỷ ạ còn có một con tỷ dạ nhì tạ sau cùng một con chính là nổ rổ mì. Cả dù hạ như ngươi vậy được không chỉ dẫn theo cái này ba con bộ kẹ mẩn. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không có chuyện gì, hiện tại thực lực của ta miễn là không phải gặp phải siêu thần thú hoặc là những ngoại vực đó thần linh. Dựa vào lạ tỷ ạ cùng tỷ dạ nhì tạ cùng với nổ rổ mì hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cả dù hạ ngược lại là cực kỳ tự tin nói rằng. Đúng rồi, ra ra. Ngươi còn chưa nói lần này ngươi tới Carlos địa khu là có cái gì sự tình đâu. Cả dù hạ tò mò nhìn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hỏi. Kỳ thực chuyện này vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở đây tham gia Thạch Anh đại hội phía trước. Xin nhờ Bill bác sĩ tới cắt lốt sự tình sao ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nhớ kỹ a sao rồi cả dù hạ rất là không hiểu hỏi. Trước đó không lâu, cắt lốt pháp đồng bác sĩ gọi điện thoại qua đây. Nói đúng ngươi nói lên yêu tinh hệ giả thiết rất có hứng thú, vì tiến thêm một bước nghiên cứu hy vọng ngươi cùng ta có thể vượt qua một chuyến. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đem sự tình nói cho cả dù hạ. Yêu tinh hệ à cả dù hạ cảm thán một câu không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì nghĩ phải như thế nào đem yêu tinh hệ cái này một loại tính đưa ra. Một loại mới thuộc tính sinh ra có thể không phải dễ dàng như vậy, lần trước mới nhất nghiên cứu ra thuộc tính là cương hệ, đây chính là trải qua hơn mấy năm thời gian đi nghiên cứu mới có kết luận. Cái này có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Làm cả dù hạ cùng ổ ký đỏ dù ký nạ gì còn ở trên trời thời điểm. Carlos địa khu mật Otto thành phố. Chứ danh pháp đồng bác sĩ nghiên cứu sở bên trong đang không ngừng bận rộn. Nhanh, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ bác sĩ sẽ tới. Chúng ta làm sao cũng không thể làm cho nhân gia cảm thấy thất lễ. Một đầu xinh đẹp hát phát, mặc dù mặc một thân áo bào trắng cũng không thể che giấu hắn nam thần khí chất. Cái này nhân loại chính là pháp đồng bác sĩ. Pháp đồng bác sĩ đã từng là tờ dọ phẻ sổ ra đoàn học sinh. Thật là hoàn toàn không có ai sẽ nghĩ tới cái kia vẻ mặt nghiêm túc lao nhân vậy mà lại có một cái như vậy học sinh. Pháp đồng bác sĩ nghiên cứu sở bên trong có ba cái trợ thủ, đều là hắn sở người tín nhiệm. Theo thứ tự là có tử hồng nhạt cái nấm đầu đỏ giáp, có một đầu màu xanh đậm tóc dài ngự tỷ Sophie, còn có một cái có điểm lạnh lùng tiểu khốc nam ngải lam. Bác sĩ, cái gì đó ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cả dù hạ bác sĩ rất lợi hại phải không ngươi thật giống như rất chờ mong bọn họ đi tới bộ dạng. Ngải Lam hướng về phía pháp đồng bác sĩ không hiểu hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy bình thường rất tỉnh táo lại có phong độ pháp đồng bác sĩ cái dạng này. Pháp đồng bác sĩ vẫn không trả lời, một bên đậu đỏ giáp liền trực tiếp mở miệng cách giúp đồng bác sĩ nói ra, Ngải Lam. Ngươi tốt xấu cũng là chúng ta sở nghiên cứu người á thậm chí ngay cả nghiên cứu giới đại danh đỉnh đỉnh ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng không biết. Đây chính là siêu cấp nổi danh nạ dù tổ á đậu đỏ giáp hai mắt sáng lên dáng vẻ mặt ước mơ nhìn phía viết vương. Xem ra đậu đỏ giáp vẫn là một cái ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mê a pháp đồng bác sĩ. Ta nhớ được cả dù hạ bác sĩ còn giống như là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử đi một cái khác trợ thủ sổ phỉ dùng ngón tay để cái đầu nói rằng. Pháp đồng bác sĩ chứng kiến bọn họ như thế có hứng thú, cũng chỉ đành ngừng tay bên động tác, hướng về phía ba người nói ra, không sai. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì danh khí có thể không phải ta có thể so sánh, nhân ra nhưng là chân chính bộ kẻ mẩn nghiên cứu giới quyền uy. Mà cả dù hạ bác sĩ không chỉ có là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử, đồng thời cũng là nghiên cứu giới ở giữa hận không thể nhân vật. Cái kia liên quan tới đặc tính cùng nghệ vị và hóa hình đều là hắn nói lên, còn có gần nhất chúng ta phải nghiên cứu mới thuộc tính yêu tinh hệ kỳ thực sớm nhất cũng là hắn đưa ra trụ cột lý luận, cho nên lần này ta mới có mời ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cả dù hạ bác sĩ qua đây. Đúng, Ngài Lam. Cả dù hạ bác sĩ vẫn là Thạch Anh đại hội cùng Bạch Ngân đại hội quán quân, thực lực rất mạnh. Nghiên kỷ cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Nghe xong pháp đồng bác sĩ sau khi giải thích, ba người đối với cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đến càng thêm mong đợi. Mật hót tô bên trong phi trường, cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì máy bay đã tới. Chỉ là sân bay lại xảy ra khẩn cấp sự cố. Một cái ăn mặc bờ lạ dì kẻn tự xưng là bờ lạ dì kẻn giả diện người và một con bờ lạ dì kẻn đang cùng một cái ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật áo gió nam tử cùng hắn bộ kẻ mẩn hỏa bạo thú. Ta bất kể ngươi là người nào, thế nhưng ngươi phải đem mẹ gạ tiến hóa thạch lưu lại. Cái kia không phải của ngươi đồ đạc. Bờ lạ dì kẻn giả diện hướng về phía cái kia áo gió nam tử lớn tiếng nói. Nhưng là nam tử kia không hề động dung, thanh âm có điểm khàn khàn nói ra, như vậy không phải của ngươi đồ đạc. Ngươi không khỏi cũng quản được quá rộng đi tại lò xì ẩn, sử dụng bạo tạc tiêu đốt. Chết tiệt, ở nơi này địa phương dĩ nhiên sử dụng mạnh như vậy hỏa diễm tuyệt chiêu, một không cẩn thận nhưng là sẽ gây thành tai nạn lớn. Bỡ lạ dì kèn giả diện giọng nói hết sức nghiêm túc, muốn không phải là có giả diện che giấu, khả năng sắc mặt cũng sẽ rất kém cỏi đi đỡ được bỡ lạ dì kèn giả diện hướng về phía bỡ lạ dì kèn hô. Bỡ lạ dì kèn hai tay lập tức chuẩn bị kỹ càng đem tại lò xì ẩn vững vàng bắt lại. Thình thịch hỏa diễm muốn nổ tung lên, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp từ bờ lạ dì kèn cùng tài lò xì ẩn mặt đất khuyết tán ra, hướng về bốn phía thổi đến. Bờ lạ dì kèn giả diện gió êm dịu y y nam tử bị sóng nhiệt bức cho lui, bờ lạ dì kèn giả diện chứng kiến tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy tay chạm đến một cái một tay kia thủ hoàn. Hồi ứng với ta hô hoán đi bờ lạ dì kèn, mẹ gạ tiến hóa. Bờ lạ dì kèn giả diện lớn tiếng kêu gào. Từ thủ hoàn ở trên tiến hóa chìa khóa thạch phát ra quang mang, cùng lúc đó, bờ lạ dì kèn trên người bờ lạ dì kèn mẹ gạ thạch cũng giống nhau phát ra quang mang, hai đạo quang mang tiến hành rồi liên tiếp, bờ lạ dì kèn toàn thân bị quang mang vây lại, sau đó một con càng thêm đẹp trai mẹ gạ bờ lạ dì kèn xuất hiện. Anh Dũng Chim. Bờ lạ dì kèn giả diện hướng về phía mẹ gạ bờ lạ dì kèn hô. Mẹ gạ bờ lạ dì kèn một cái nhảy, sau đó cấp tốc lao xuống giảm xuống. Hóa thành một con cùng loại hòa điểu, xông về tài lò xì ẩn. Tài lò xì ẩn bị anh Dũng Chim trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, cái kia tài lò xì ẩn vừa vặn đụng phải gió kia y lìa nam tử, một viên mẹ gạ tiến hóa thạch từ nam tử kia trong tay rơi ra ngoài. Bỡ lạ dì kèn giả diện nhân cơ hội đem mấy thứ cầm lại, mà lúc này đầy áo gió nam tử đã sớm thừa dịp loạn tiêu thất. Bỡ lạ dì kèn giả diện chứng kiến nam tử kia sau khi rời đi. Cũng sau đó cùng mẹ gạ bờ lạ dì kèn một cái nhảy lý khai.